Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Thủy Nhược Hàn. Anh Kiệt cùng xuất hiện, một thanh trong suốt cự kiếm, đâm thẳng cái kia kim cương cự nhân lồng ngực. Đây là đại thế va chạm, Thủy Thiên Nhận một tay dựng đứng, hắn đỉnh đầu kim cương đại thế, đồng dạng làm ra này một động tác, một mặt hư huyễn núi cao cự thuẫn. Ầm ầm thành hình, cự kiếm trong số mệnh sơn nhạc đại thuẫn, người sau kèn kẹt bành bạch một trận vang rền, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, sau đó bị giết sinh cự kiếm một đòn mà nát. Đòn đánh này rõ ràng phân ra cao thấp, thủy gia thiên tài cao thủ Thủy Thiên Nhận, không địch lại thần bí cuồng ngạo thanh niên. Đáng ghét, kim cương đại thế, mậu thổ chiến thể, gia trì thân thể ta. Thủy Thiên Nhận ngay ở trước mặt Hải Vân các vị thanh niên tuấn kiệt trước mặt, làm mất đi bộ mặt, nhất thời nổi giận, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Trong hư không kim cương cự nhân, bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành vô cùng vô tận nồng nặc kim quang, bao phủ ở Thủy Thiên Nhận trên người, cho hắn mặc vào một cái hoàng kim chiến y. Khá lắm, Thủy Thiên Nhận muốn quyết tâm. Mậu thổ chiến thể có thể mang thực lực của hắn nâng lên gấp 10 lần. Hiện tại hắn chân chính có ngang hàng đỉnh cao huyền tông thực lực. Có người tinh tường nói rằng, Thủy Thiên Nhận vận dụng mậu thổ chiến thể, cả người ánh vàng tỏa sáng. Tay hắn nắm một thanh đường kính 3 thước búa tạ, gào thét hướng về thần bí hoành văn quần áo thanh niên đập xuống. Hoành văn thanh niên cười lạnh nói, chính ngươi muốn chết, không trách ta. Sát sinh đại thế, đoạt thiên nhất kiếm, này hoành văn tay của thanh niên bên trong, một đạo ánh bạc cầu vồng thẳng tắp bắn ra, ánh kiếm trên không trung bỗng nhiên phồng lớn, thật giống như có vô hình tay ở thúc đẩy chiêu kiếm này tiêu sái thế. Ánh bạc cầu vồng đánh ở búa tạ bên trên, đoạt một tiếng vang giòn, Thủy Thiên Nhận trong tay búa lớn, dĩ nhiên tuột tay bay ra, trên mặt hắn hoàng khí đằng nhiên né qua. Không khỏi ngơ ngác biến sắc, ánh bạc cầu vồng tốc độ không giảm, hướng về Thủy Thiên Nhận yết hầu, thẳng tắp địa bắn tới. Một đạo khinh nhu dòng nước, từ bên cạnh hiện ra, vòng quanh Thủy Thiên Nhận nhẹ nhàng cuốn một cái, liền tạo thành một mặt trong suốt thủy kính, che ở hắn trước người. Cái kia ánh bạc cầu vồng, bị thủy kính chống đối, bắn nhanh hướng thiên không bên trong, hóa thành điểm điểm ánh bạc tiêu tan. Các hạ hơi bị quá mức cuồng ngạo, ta Hải Vân Thủy gia, là Hải Vân Tam gia một trong, không phải ngươi có khả năng dễ dàng làm nhục. Một người mặc áo bào màu xanh thanh niên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói rằng, ngươi là ai, dám chặn ta? Hoành văn quần áo thanh niên quát lên, Thủy gia, Thủy Nhược Hàn, thanh bào người trẻ tuổi tư tốn nói, Thủy Nhược Hàn. Thủy gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đã đến huyền tông hậu kỳ, đại thế ngưng tụ hư huyễn lĩnh vực cảnh giới. Hắn chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối không chỉ huyền tông hậu kỳ. Thủy Thiên Nhận chẳng qua là thủy gia 3 vị trí đầu, là có thể so với huyền tông đỉnh cao. Như vậy Thủy Nhược Hàn khẳng định càng thêm lợi hại, nói không chắc có khiêu chiến huyền quân sức mạnh. Hoành văn quần áo thanh niên cân nhắc trở xuống Thủy Nhược Hàn thực lực, lặng lẽ nói, Thủy gia có thể đem ra được, cũng là một mình ngươi. Có điều, ta Bách Thương Hạo ngày hôm nay xuất hiện ở đây, liền muốn đại biểu ta Bách Mộ Vực, Dương Oai Doanh Châu, Thủy Nhược Hàn, chỉ có thể nói ngươi ra tới thời cơ không đúng, đụng phải ta phong mang, tên tuổi tất nhiên phải bị ngăn trở. Thủy Nhược Hàn khuôn mặt bất biến, vẫn là ôn hòa lãnh đạm, vậy sẽ phải xem các hạ có năng lực này hay không. Ha ha, mắt thấy đã đến bách tộc cổ chiến trường, còn có tâm tư nội đấu sao? Đang khi nói chuyện, lại một cái cao cao tráng tráng thanh niên đứng dậy. Mạc Vũ Tiêu, người nói có đúng hay không? Người kia là ai? Dĩ nhiên gọi thẳng Mạc gia trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Mạc Vũ Tiêu tên, quả thực gan to bằng trời. Có người kinh hãi mà nhìn cao tráng thanh niên. Trong đám người, một lại cao vừa gầy thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra, nhẹ nhàng nói rằng, là Kim Vương. Người mặc kệ thế nào, cũng phải kéo lên ta sao? Hóa ra là Lạc Kim Vương. Lạc gia trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Không trách, cũng chỉ có hắn dám gọi thẳng Mạc Vũ Tiêu tên. Hay tai, Hải Vân Tam gia, trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Tất cả đều xuất hiện a. Bách Thương Hạo cười ha ha. Các ngươi ra tới vừa vặn. Ta Bách Thương Hạo, ngày hôm nay sẽ vì Bách Mộ Vực dương danh, đem bọn ngươi tất cả trấn áp. Bách Mộ Vực, liên tục nghe được hai lần danh từ này. Người vây xem chúng dồn dập châu đầu ghé tai. Đây là đâu cái địa phương? Làm sao sẽ bồi dưỡng được lớn lối như vậy ương ngạnh thanh niên? Hơn nữa thực lực còn mạnh phi thường. Kỳ tai quái vậy, Hải Vân hoàng tộc hai vị vương tử. Cách xa nhau không xa, lẳng lặng mà quan sát tình cảnh này. Thanh vương tử, Bách Mộ Vực ra sao mới thánh địa? Này Bách Thương Hạo, thực lực hiển nhiên cực cường a. Mạc gia đệ nhị cao thủ, Mạc Vũ Xanh thấp giọng hỏi. Hải Đông Thanh chim ưng một loại ánh mắt, quét cái kia Bách Thương Hạo một chút. Bách Mộ Vực là doanh châu phụ cận một cổ xưa bí cảnh. Sinh sống ở Bách Mộ Vực là hai cái cổ xưa thế gia, Bách gia, Mộ gia, này hai đại gia tộc không phải chuyện nhỏ, có thể cùng Thượng Quốc hoàng tộc sánh ngang. Vẫn còn có bực này cổ xưa thế gia, ta còn tưởng rằng ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài, Hải Vân Tam gia tầng thứ này siêu cấp thế gia chính là mạnh nhất gia tộc. Mạc Vũ Xanh cả kinh nói, không phải vậy, Thiên Huyền đại lục phi thường bao la, càng có vô số không biết bí cảnh, tàng long ngọa hổ, vẻn vẹn ta biết bí cảnh liền có Bách Mộ Vực, Thương Lưu Vực, Bắc Thần Vực chờ chút. Mỗi một cái bí cảnh đều sinh sống cường đại cổ xưa thế gia, chuyện thừa vạn năm không suy. Này Bách Thương Hạo, hẳn là Bách Mộ Vực Bách gia thế hệ này cường giả đi ra bí cảnh là vì rèn luyện. Hải Đông Thanh nói rằng, đối với Bách Thương Hạo hào ngôn, Thủy Nhược Hàn, Lạc Kim Vương cùng Mạc Vũ Tiêu hàm dưỡng cho dù tốt cũng phải nổi giận, thực sự là tiểu tử cuồng vọng. Để ta Lạc Kim Vương gặp gỡ một lần ngươi. Cao to khỏe mạnh Lạc Kim Vương quát lên, bàn tay hắn một phen chính là một con màu bạc trắng cự trường, nằm dày đặc từng tia điện quang hướng về Bách Thương Hạo vung rơi. Bách Thương Hạo gầy ngón tay một cái, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí ầm ầm bắn ra, xuyên thủng trắng bạc cự trường. Lạc Kim Vương, Hải Vân Lạc gia, trẻ tuổi số 1. Bách Thương Hạo cười ha ha, chỉ đến như thế, ngươi nên là lôi cực, thổ cực song tu chứ? Dùng ra tất cả của ngươi thực lực, đỡ phải ngươi thất bại, lại nói oan uổng. Lạc Kim Vương biến sắc mặt, không nghĩ tới này Bách Thương Hạo nhãn lực cao minh như thế, dĩ nhiên nhìn thấu hắn người mang song cực bí mật. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, đối với trận chiến đấu này bắt đầu có không ổn ý nghĩ. Kim Vương huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Thủy Nhược Hàn từ tốn nói, tiến lên trước một bước, cùng Lạc Kim Vương đứng sóng vai. Mạc Vũ Tiêu vừa muốn có hành động, đột nhiên nghe được một âm thanh quái gở. Cái gì Hải Vân Tam gia, tam đại siêu cấp thế gia, tất cả đều là thùng cơm, chỉ có thể lấy nhiều khi ít sao? Ta Càn Dung bất tài, nguyện cùng Bách huynh dắt tay nghênh địch. Một đỏ đậm áo bào thanh niên đứng dậy, trán của hắn phát rất dài, che ở một con mắt, mặt khác một con mắt bên trong bắn ra tinh mang. Tiên môn đạo trường Càn Dung, Tàn Dương đại doanh lại là rối loạn tưng bừng. Tiên môn đạo trường là Cửu Long hội lớn nhất đạo trường, lĩnh Cửu Long vương kỳ, cường thịnh cực kỳ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường